Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292, Ta Uchiha Madara. Mộng tưởng hòa bình thế giới, Kurama tiệc địa, Akibani trong phòng, một con rắn lặng yên không một tiếng động từ hắn ngoài phòng bò vào đến. Nó chakra đã tương đương ít. Hiển nhiên từ sở nghiên cứu bên kia bò qua đến hao phí không ít tinh lực. Akebani nghe được động tĩnh, lập tức tỉnh lại, nhìn thấy con rắn này. Đây là Orochimaru truyền tin thủ pháp, trên bản chất hẳn là nghịch thông linh thuật biến chủng. Tiểu xà ngẩng đầu, phun ra một chương tin tức quyển trục. Ban dự định rời đi xuyên chi quốc. Hơn nữa còn yêu cầu Kakuzu giám sát tìm kiếm Uzumaki nhất tộc tên hài tử kia. Nhận được tin tức, Akebani có mấy phần giật mình. Đồng thời, hắn đối tin tức này ôm lấy thái độ hoài nghi Kakuzu có lẽ đã quy thuận ban. Những tin tức này đều là ban phân phó hắn buông tha đến bom khói cũng không không khả năng. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán, cũng không phải là khẳng định cứ như vậy. Tại tin tức quyển trục bộ, còn có Orochimaru nhắn lại, trước phải xác định Kakuzu lập trường. Ta minh bạch, trở về đi, Akebani sờ sờ thân rắn. Một giây sau con rắn này biến mất trở về long địa động. Các loại rắn rời đi, hắn nắm vuốt tờ giấy này lâm vào trầm tư. Kakuzu cùng ban tình huống không rõ. Vô luận Kakuzu tới tìm hắn còn là thông qua tử quán con đường câu thông đều không thể tin. Hắn nhất định phải tự mình đi một chuyến xuyên chi quốc. Nhưng là, mệt mỏi quá a, chính mình đi một chuyến xuyên chi quốc. Mệt mỏi một nhóm không nói. Qua vẫn chỉ là vì xác nhận Kakuzu tình huống. Hắn châm trước một lát, nghĩ đến một cái biện pháp để thương đội hỗ trợ. Đem phi lôi thần tiêu ký đưa vào xuyên chi quốc. Chỉ cần bên kia có phi lôi thần không gian tiêu ký, chính mình lại tiêu hao một số chakra quá khứ chính là. Về phần Uzumaki Mito cùng thôn làng bên này, chờ làm rõ ràng Kakuzu lập trường cùng ban động tĩnh, rồi quyết định phải chăng muốn nói với bọn họ tình báo này. Có quyết định về sau, Akebani từ trong nhà rời đi. Đã giữa trưa thời gian, manga trải bên kia hẳn là đến hàng. Mặt khác hôm qua Danzu trở về, không biết theo cha của hắn câu thông đến như thế nào. Trong lòng của hắn tự hỏi những này, đồng thời dùng phi lôi thần thuấn di đến manga trải bên kia. Nhưng mà, vừa tới bên này, hắn liền cảm ứng được một cỗ quen thuộc chakra khí tức. Gekko, người tự mình đến. Akebani rất lợi hại kinh ngạc, vội vàng lưu lại bốn cái ảnh phân thân làm việc. Chính mình đi ra ngoài xem xét tình huống. Quả nhiên, đi ra cửa hắn liền thấy Gekko ngồi tại bên cạnh tiểu trà sảnh căn này. Tiểu trà sảnh cũng là dùng Nara nhất tộc nhỏ nhà kho cải tạo mà đến. Nói tiểu ngược lại cũng không nhỏ. Tiểu trà sảnh không ngừng tiếp thức ăn ngoài, cũng chính mình làm đồ, vật. Tỉ như nước trái cây, hoa quả trà, hoa quả vơ vét chờ một chút. Những khách nhân đối với mấy cái này đồ uống quả vặt khen ngợi rất nhiều. Thời gian dần qua đến bên này ngồi đọc manga người cũng bắt đầu nhiều. Đáng tiếc không có băng. Không phải vậy còn có thể phát triển hoa quả kem tươi nghiệp vụ. Bất quá đổi lấy đóng băng quả thực lời nói kem tươi liền có thể chế tác. Nhưng vì ăn kem tươi tiêu hao 2 vạn tích phân, tựa hồ có chút quá xa xỉ. Akebani trong đầu suy nghĩ miên man, không tự giác đi đến tiểu trà sảnh. Hắn không có trực tiếp qua tìm Gekko, mà chính là từ quầy hàng muốn một chén dưa hấu một dạng nước trái cây cùng rực rỡ hoa quả trà. Bưng 2 chén đồ uống đến Gekko trước mặt nói, Gekko thúc thúc, không nghĩ tới ngay vậy mà đến. Ta bên này cho ngài bồi cái không phải. Có quan hệ gì? Ta chỉ là vừa lúc đối diện xem manga. Gekko cười cười. Nhìn thấy Akebani đưa qua hoa quả trà. Hắn ngay từ đầu có chút mâu thuẫn. nhưng nhìn một hai giây, vẫn là nhận lấy cũng nói lời cảm tạ. Sau đó, hắn mở miệng nói ra, người manga cửa hàng làm cho quả thật không tệ. Một nhóm người ngồi xuống có thể ăn điểm tâm, tâm sự manga nội dung cốt truyện, so ở nhà một mình nhìn có thể có ý tứ nhiều. Ha ha, đây là Junro đại ca ý nghĩ. Akbani không có ôm công, tuy nói trà sảnh rất nhiều thiết kế ra từ hắn tay, nhưng ban đầu đúng là Kurama Junro nói ra. Về phần hắn thiết kế phong cách, từ cửa chính tiến đến, có thể nhìn thấy quầy hàng cùng hai bên chỗ ngồi, trang trí đều hình thành hoàn mỹ đối xứng. Gekko một bên uống, một bên nhìn chung quanh. Theo Akbani nói chuyện phiếm, nói một vòng, hắn manga cũng nhìn đến không sai biệt lắm, lúc này mới mở miệng nói ra, Đan Su hôm qua đi về hỏi ta, đối điêu khắc những nhân vật này có hứng thú hay không? Ngươi dự định để cho ta tham dự mộc điêu chế tác. Ngài tại trên đao tạo nghệ rất cao, điêu khắc mộc tượng hẳn là không có vấn đề gì. Akbani liền khen mang nâng, trên thực tế, hắn liền gách cô đao pháp tạo nghệ đến kiểu gì đều không rõ ràng. Chẳng qua là cảm thấy Hayate nhất tộc, sao, lấy tam nhật nguyệt chi vũ gia truyền, không đến mức ra cái sẽ không đao thuật tộc trưởng. Gách cô cười cười, không có chọc thủng Akbani lời nói. Hắn ngẫm lại nói, điêu khắc mộc tượng ngược lại là không có vấn đề. Bất quá ta tốc độ khẳng định so ra kém Kosuke. Làm Hayate nhất tộc, sao, tộc trưởng, đao pháp bên trên hắn vẫn có chút tự tin. Vậy liền không có vấn đề. Vấn đề đãi ngộ, theo Kosuke một dạng là được. Gekko lạnh nhạt nói, Akbani nghe xong sững sờ một chút. Sau đó sắc mặt có mấy phần cổ quái. Ngài biết Kosuke điều kiện gì sao? Để tránh đối phương cảm thấy mình tại hố hắn, Akbani châm trước thật lâu, vẫn là sớm nói với hắn một chút. Kosuke tiền bối định dùng sở hữu mộc điêu thu nhập thành lập bần dân quỹ từ thiện, trợ giúp những cái kia bởi vì chiến tranh nghèo khó mà trôi giạt khắp nơi gia đình. Cô nhi, cái gì? Quỹ từ thiện? Không ràng buộc hiến cho ý tứ a? Gekko ngơ ngẩn, ngốc mấy giây sau nói, trợ giúp bần dân cùng cô nhi là hẳn là, bọn họ vì chiến tranh phụng tiên rất nhiều, cứ dựa theo Kosuke phương án đi thôi. Được, Akbani nghe xong không tiếp tục nói, đồng dạng không có sách hợp đồng hiệp nghị loại hình đồ, vật. Figure tiệc tuy nói không rẻ, nhưng đối với ánh Tekiba dạng này gia tộc mà nói, thật không đến mức thiếu số tiền này. Lời nói hết ra này chắc chắn sẽ không đổi ý. Gekko tâm thực rất lợi hại hối hận. Tuy nói gia tộc không thèm để ý số tiền này, nhưng chính hắn để ý. Làm một nhà chi trưởng, trong tay hắn tiền cũng không có người ngoài tưởng tượng được nhiều như vậy. Mỗi lần đi ra hoạt động đều muốn hướng thê tử xin tiền tài. Mộc điêu tiền tuy nói có bộ phận muốn hiến, nhưng vụng trộm làm nhiều một cái ai biết. Thái mẹ nó hối hận. Trong lòng của hắn đang dỉ máu, nhưng vì gia tộc thể diện, chỉ có thể mạo xưng là trang hảo hán. Akbani uống vào nước dưa hấu. Thông qua kiến văn sắc cùng cảm chi năng lực, hắn có thể cảm giác đến Gekko trên thân mãnh liệt tâm tình. Muốn mấy giây, hắn thấp giọng nói ra. Không phải vậy dạng này. Ta theo ngài hết thảy quyên 6 thành ích lợi, bên trong 1 thành phân cho ngài. Tiền tài như nước sông, di chuyển liền di chuyển, không đáng nhìn chằm chằm đuổi theo. Được thôi, Akbani không khuyên nữa nói. Dù sao mộc điêu figure cái đồ chơi này chỉ bán cho người giàu có, mà hắn làm sao chia đều chỉ có 3 phần lợi ích. Vốn là muốn cho Gekko lối thoát, nhưng bây giờ đã ngài muốn một con đường đi đến đen, ta cũng không có vấn đề gì. Hắn uống xong nước dưa hấu, đứng dậy về đi làm việc. Goloha đa số người bên này đối vũ ẩn thôn phiên ngoại tiếng vọng không là rất lớn. nhiều lắm là cũng là cảm thấy Vũ Ẩn Thôn rất lợi hại cổ quái. Không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, bất quá đối với Vũ Ẩn Thôn mà nói, bản này phiên ngoại có chút đáng giá nghiền ngẫm. Danh xưng bán thần Hanzo bị giết, từ một số người khác lên làm Vũ Ẩn Thôn thủ lĩnh. Quản hạt Vũ Ẩn Thôn hướng đi một phương hướng khác, hiện tại cũng không có Yahiko, Conan những người này, mà cố sự bên trong càng không đề cập hai người này bối cảnh lai lịch. Mọi người đa số là phỏng đoán thêm liên tưởng. Kể từ đó, loại ý nghĩ này liền thuận lý thành trương Akatsuki thủ lĩnh. Giờ Izu Ninja đại biểu không phải Vũ Ẩn Thôn, mà chính là đời chỉ Vũ Ẩn Thôn. Lang nhẫn thôn các loại tiểu nhẫn thôn bên trong một bộ phận không cam lòng bị đại quốc nghiền ép. Khi dễ người, bọn họ muốn thay đổi địa vị, khát vọng có được lực lượng. Bởi vậy từng cái tiến tới cùng nhau. Tuy nói chỉ là manga, nhưng đây là hiện thực lưu giữ đang vấn đề. Manga chỉ là đưa nó bóc lộ ra để mọi người thấy, đồng thời cũng làm cho tiểu nhẫn thôn người ý thức được bọn họ có thể liên hợp lại, mà không phải giống như bây giờ mặc người thịt cá. Đương nhiên, cừu non lại nhiều cũng là cừu non. Chỉ bất quá niên đại này có cái ninja gọi Hanzo. Hắn vừa lúc xuất thân tiểu nhẫn thôn Vũ Ẩn Thôn. Hanzo ngược lại là có phần tâm tư này, nhưng cũng tiếc, nhẫn giới cái gọi là liên hợp, đồng minh đa số đều không đáng tin cậy. Tỉ như Konoha, Sa Ẩn Thôn, bằng mặt không bằng lòng. Rõ ràng Konoha cũng là bị vu oan, nhưng Sa Ẩn Thôn đối với cái này mắt điếc tai ngơ. Cứng rắn phải bày ra tư thái để Konoha cho cái thuyết pháp. Nói rõ giả bộ không thấy muốn chỗ tốt. Konoha còn như vậy, chớ nói chi là bọn họ những nước nhỏ này. Về phần Akatsuki, tư tưởng Hanzo rất rõ ràng, cái này hoàn toàn là không thể làm. Tuy nói hắn có bán thần danh xưng, nhưng đến nhiều cái, nửa, chữ. Theo năm đó nhẫn giả chi thần Senju Hashirama hoàn toàn không phải một cái tầng diện nhân vật. Senju Hashirama có thể một người trấn áp nhẫn giới, hắn lại chỉ có thể để bốn phía nhẫn thôn kiêng kỵ Vũ Ẩn Thôn ba phần. Thật đánh nhau nên tại Vũ Chi Quốc đánh vẫn là tại Vũ Chi Quốc đánh, sẽ không cho cái gì mặt mũi, trừ phi trên đời thực sự có người có thể tổ chức nhất bang có thể so với Ngũ Kage Ninja, siêu tập đến toàn bộ vĩ thú. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi bật cười nói, trừ phi Senju Hashirama hoặc là Uchiha Madara tái sinh, nếu không trên đời ai có thể sáng chế Akatsuki dạng này tổ chức. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động ra hiện tại hắn văn phòng. Tại Hanzo bật cười thời điểm, hắn từ tốn nói, nếu như Uchiha Madara thật còn sống đâu? Cái gì? Hanzo nhất thời nụ cười cứng ngắc, trong nháy mắt nhìn về bên này tới, nhưng cái gì cũng không thấy, chỉ có một đoàn quỷ dị hắc ảnh. Bóng đen này quá cổ quái, có lẽ cũng không tính sinh mệnh thể, càng giống một loại quái dị nhẫn thuật. Ngươi là ai? Hanzo bọn hộ vệ trong nháy mắt hiện thân, một mặt cảnh giác, ta chính là Uchiha Madara, hắc ảnh lạnh lùng nói. Hanzo cũng không tin, ngược lại phát ra cười lạnh một tiếng nói, ngươi là Uchiha Madara, có chứng cứ gì à? À, không cần chứng cứ, ta cũng không cần ngươi tin tưởng, cuối cùng có một ngày ngươi sẽ biết ta còn sống. Đến lúc đó là theo ta cùng một chỗ sáng lập thế giới hòa bình, còn tiếp tục bị đại quốc nhóm khi dễ, hy vọng ngươi có thể có chỗ lựa chọn. Vừa dứt lời, hắc ảnh lặng yên rút đi. Hanzo hô vài tiếng không ai trả lời, biết đối phương đã đi, hắn một trận ngạc nhiên, sau đó phức tạp ngồi vị trí bên trên. Đối phương làm sao tới, đi như thế nào? Hắn nửa điểm không có phát giác được, loại năng lực này, thật chẳng lẽ là Uchiha Madara? Nếu như đối phương là Uchiha Madara, tìm tới hắn nguyên nhân, cực có thể là vì sáng lập hiện thực bản Akatsuki. Nhưng mục đích nha, hòa bình thế giới cũng liền nghe đồ vui mừng, coi là thật hắn liền thua định. Thủ lĩnh, vừa rồi đó là, không biết, có lẽ thật sự là Uchiha Madara đi, nhưng đối chúng ta mà nói cũng không trọng yếu. Tiếp tục xem náo nhiệt là được, xa ẩn thôn lần này hẳn là không loạn lên nổi. Hanzo cười lạnh nói, xa ẩn thôn sự tình, chỉ sợ theo vị này, ban, thoát ly không quan hệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.